Chương 177 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần kỹ, độc cô cửu kiếm. Vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở rồi, keng. Chúc mừng player Long Phi lĩnh ngộ ra độc cô cửu kiếm phải chăng tu luyện. Công pháp, độc cô cửu kiếm bậc, thần phẩm tiêu hao, một chiêu 10.000 điểm miêu tả, một kiếm một thức, vô hình phá giết, cửu kiếm quy nhất, quỷ thần kinh, đơn giản miêu tả. Long Phi chính mình cũng là âm thầm khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới mình dĩ nhiên ở đây sao, trong nháy mắt lĩnh ngộ ra độc cô cửu kiếm, mừng rỡ trong lòng, hai mắt mở ra, một dữ tợn, lấy đao mang kiếm, một kiếm tập kích đi ra, Long Phi phá âm thanh hét một tiếng, để lưu kiếm thức. Đồ long đao nhổ, vén lên, đâm một cái, nửa đoạn tàn đao trực tiếp đứng vững Nam Cung Yến mũi kiếm y vù. Hai cổ kiếm khí tứ tràn ra tới, không ngừng va chạm, không ngừng bừa bãi tàn phá, chém giết lẫn nhau. Thiên Huyễn kiếm pháp cùng độc cô cửu kiếm đối quyết, Nam Cung Yến sắc mặt dữ tợn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thê thảm một thân gào thét, "Kì a." Chiêu thứ 6. Thiên Huyễn tuyệt sát. Oanh. Nàng thân ảnh bỗng nhiên biến đổi, đem nguyên bản nắm chặt trong cơ thể ảo ảnh thả ra ngoài, lần này cùng vừa nãy ảo ảnh không giống, trở nên càng mạnh hung tàn, mỗi một đạo ảo ảnh đều là chân thật, ảo ảnh phân tán, vây sát Long Phi, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Long Phi trong cơ thể chân khí tuôn ra động, chân khí giá trị lại một lần nữa giảm mạnh 10.000 điểm, trong lòng một dữ tợn, gây phá kiếm thức. Chém. Đồ long đao bỗng nhiên một tay, kinh thiên kiếm ý từ Long Phi trong cơ thể thả ra ngoài, lại từ đồ long đao lên toàn diện bạo phát, điên cuồng một kiếm chém xuống kỳ ầm, ầm, ầm, trong hư không không ngừng vang lên sấm nổ âm thanh, Nam Cung Yến một chiêu Thiên Huyễn tuyệt sát hoàn toàn bị chém chết đi, chu vi hết thảy ảo ảnh toàn bộ biến mất. Bị Long Phi trên người thả ra kiếm ý cho nghiền ép nát tan, PHOC, một kiếm phá giết. Nam Cung Yến ngửa mặt lên trời phun ra một miệng lớn máu tươi, bay. Ngược ra ngoài, nặng nề nện ở dưới lôi đài, sắc mặt thương bạch cực kỳ, nhìn trầm trầm Long Phi nói, "Ngươi không thể, tuyệt đối không thể, ngươi không thể nào là đối thủ của ta." Liền ở nàng lúc nói chuyện, kiếm trong tay của nàng phát ra liên tiếp vỡ vụn thanh âm, kẻo kẹt, kẻo kẹt, kẻo kẹt, e loãng soảng. Một thanh linh binh bảo kiếm lại như miếng băng mỏng như thế vỡ vụn ra, hoàn toàn bị vừa nãy kinh thiên kiếm ý cho nghiền nát rồi. Đông Phương kiếm hai mắt giận dữ, đây chính là hắn phụ thân cho hắn yêu dấu bảo kiếm a, kì a. Long Phi, ngươi quá cuồng vọng. Thân thể hơi động, mi tâm một dữ tợn, rút một chui trường kiếm biến ảo ra vạn thiên huyễn bóng nhằm phía Long Phi, hư hư thực thực, ghê chân thực hư hư. Chém. Long Phi tâm trung lần nữa chìm xuống. Đồ long đao trên người bắn ra Hoang Sơn Đại Ma Vương cùng thần hổ huyết mạch lực lượng, biến thành huyết sắc kiếm khí kinh thiên một chiêu chém xuống, để thiếu chủ cẩn thận. Dừng tay. Tiêu Trường Phong thay đổi sắc mặt, Long Phi chiêu kiếm này kiếm ý thật sự là quá cường hãn, nhân tâm đều đang run rẩy, trong cơn giận dữ Đông Phương kiếm mất đi lý trí căn bản không thể nào là này đạo kinh thiên kiếm ý đối thủ, hãy đều cút cho ta. Oanh. Long Phi trên người nổ bắn ra một đạo lại một đạo mắt trần có thể thấy kiếm chi hư ảnh. Kèm theo Long Phi này chém xuống một kiếm, hết thảy hư ảnh cũng không phải là đi tới, y ầm, ầm, ầm, ghi ầm, ầm, ầm, ghi ầm, ầm, ầm, không ngừng đâm ra đi. Tiêu Trường Phong kéo Đông Phương kiếm, thân thể nhất chuyển, toàn bộ chống lại những này kiếm chi hư ảnh, mạnh mẽ chiến tôn cảnh giới tu vi bắn ra, toàn bộ dùng để phòng ngự, có thể coi là như thế này, hắn cũng không chống đỡ nổi, không ngừng phun ra máu. Tươi đến, trọn vẹn 108 kiếm, EPHOC, Tiêu Trường Phong phun ra một ngụm máu tươi. Cắt cao kéo Đông Phương kiếm, nói, nghề thiếu chủ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, tại ngươi không có đột phá chiến tôn cảnh giới trước đó ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đông Phương kiếm cũng không hề thương tiếc Tiêu Trường Phong, hắn là mình đỡ kiếm là chuyện đương nhiên, căn bản không cần quan hệ, một quan chăm chú nhìn chằm chằm Long Phi, trong mắt phun lửa giận, không cam lòng, cực độ không cam lòng, Long Phi rầm rĩ trương đạo, nghề mũ xanh huynh, trở lại a. Ngươi. Đông Phương kiếm nha răng thật chặt cắn vào. Dị thường không sảng khoái, chu vi lặng yên không một tiếng động, tỉnh đáng sợ, vừa nãy là cái dạng gì kiếm ý, Long Phi vừa nãy đến tột cùng sử dụng là cái gì kiếm pháp, không có bất kỳ chiêu thức, hãy cùng phổ thông rút kiếm, treo chọc kiếm như vậy, vô cùng phổ thông, có thể là vì sao có thể thả ra kinh thiên kiếm ý đâu này, quá rung động hơn nữa. Liền liên chiến tôn cảnh giới Tiêu Trường Phong đều không chịu nổi loại này kiếm ý công kích, bị nội. Thương, tất cả mọi người trong nội tâm đều muốn, ngắn ngủi này một năm đến tột cùng xảy ra cái gì. Long Phi trở nên quá khủng bố rồi, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nhìn chằm chằm Nam Cung Yến nói, "Lệ phục sao? Còn muốn từ hôn sao?" A, Nam Cung Yến như một con nổi giận giả miêu, nhằm phía Long Phi, không đợi nàng bò lên lôi đài, Long Phi đột nhiên một cước đạp ở trên mặt của nàng, quát lên, "Gầy lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không?" Một cước đem Nam Cung Yến đạp bay ra ngoài, Chư Cát kiên cường khiếu gào một tiếng, nói, "Ệ Long Phi, ngươi không nên quá hung hăng rồi." Long Phi ánh mắt nhất chuyển nhìn chằm chằm Chư Cát kiên cường cười lạnh một tiếng, nói, "Ị hung hăng sao? Ta thế nào cảm giác ta còn chưa đủ hung hăng a?" Đột nhiên, Long Phi thả người hạ xuống, một đao gác ở Chư Cát kiên cường trên bả vai, âm lãnh lạnh cười nói, "Kệ ta muốn phách lối nữa một điểm." Nói xong, chân khí phun trào, đồ long đao lên huyết quang đao khí thả ra ngoài, đao khí liền như tử thần khí tức tỏa khắp tại Chư Cát kiên cường chu vi, hắn thân thể đang phát run, hung hãn nói, "Ệ Long Phi, ngươi nếu là dám giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta gia gia sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta Chư Cát thần hầu phủ sẽ không bỏ qua." Hí xì xì. Đao khí một quyển, quấn ở Chư Cát kiên cường cái cổ, đồ long đao khẽ động ê răng rắc. Chư Cát kiên cường đầu từ trên cổ lăn xuống dưới đến, hai mắt còn nhìn chòng chọc vào Long Phi, còn đang tức giận, miệng muốn mở ra, tuy nhiên lại một điểm thanh âm cũng không phát ra được trong khi nói chuyện, Long Phi một cước nặng nề đạp xuống đi, Chư Cát kiên cường đầu bị dẫm bể mất, Long Phi băng lãnh cười cười, nói, "Ngươi không giết ngươi làm sao gọi hung hăng đâu này." Ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết, Chư Cát kiên cường lấy được kinh nghiệm 32.011 điểm, chân khí 500 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Tiên huyết cuồng phun, thân thể chia ra làm hai, mọi người thấy trên đất thi thể, nhìn lại Long Phi, này loại cảm giác quá khủng bố rồi, Lý Nhất liên tục lăn lộn chạy ra ngoài, la lớn, "Ngài bệ hạ, cứu ta, bệ hạ nhanh cứu ta a." "Long Phi, ngươi liền là cái kẻ điên. Ngươi Long gia đều bị diệt. Hiện tại Long gia chỉ còn lại ngươi một người, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nhất định khiến cha ta tha cho ngươi một mạng, đừng giết ta, đừng, đừng y a." Long Phi mi tâm hơi động, đồ long đao lên hung tàn đao khí lần nữa chém y ầm. "Lý Nhất chết, y ken." Chúc mừng player Long Phi chém giết Lý Nhất lấy được kinh nghiệm 32.011 điểm, chân khí 500 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chém giết Lý Nhất sau, Long Phi chậm rãi đi trở về lôi đài nhìn Nam Cung Hỏa, âm sâm sâm cười nói, "Ngài bệ hạ, giờ đến phi ngươi con trai." Số từ 1798.